sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 333, đạn pháo 1.2. Góc truyện audio.com. Đinh Đậu kia lên tiếng nói, chúng ta một mực đặt máy ném đá ở đầu tường, đó là bởi vì chúng ta đã làm sai rồi. Ngươi nhìn biên thành Đại Tống bọn ta hàng năm tổn thất bao nhiêu máy ném đá. Tôn Công Sáng lắc đầu, nói, máy ném đá bị đánh nát là chuyện rất bình thường. Chúng ta có thể ra tay từ trên mặt kết cấu, để cho thân pháo càng rắn chắc hơn một ít mới đúng. Lực sát thương của thạch đạn rất lớn, đặt ở dưới mặt, rút ngắn khoảng cách công kích. Không thể làm, Đinh Độ phản bác, nói, ta không rõ. Vì cái gì pháo chúng ta đặt ở dưới thành, dùng một ít gì đó, thoáng bọc cho nó một tí. Làm như vậy, không riêng gì việc có thể thủ thành, còn có thể thủ pháo. Không phải rất tốt sao? Trần Nguyên vội vàng phất tay, hỏi một câu, hai vị đại nhân, nghe ý của các ngươi, đạn pháo của cái thạch pháo này đã nghiên cứu ra rồi sao? Tôn Cao Sáng gật đầu, nói, đêm qua, Đinh đại nhân đã tìm được một tên thợ đá tại mỏ đá. Thợ đá kia đã từng dùng thuốc nổ nổ tung một tảng đá lớn. Buổi sáng hôm nay, chúng ta dùng một khối đá nhỏ để thí nghiệm một tí. Hiệu quả không tệ, Trần Nguyên rất là mừng rỡ. Hắn biết rõ, cái thạch đạn này sinh ra đời, có ý nghĩa là một loại vũ khí nóng trong chiến tranh đã bắt đầu nảy sinh ở thời đại này. Trong lịch sử, bởi vì Tống Triều không coi trọng, hoặc là nói, do những người khác tận lực áp chế, khiến cho nảy sinh nho nhỏ này không thể nở hoa kết quả. Hiện tại, chính mình đến đây rồi, loại tình huống này đương nhiên sẽ không phát sinh, chỉ là, đối với cái pháo này đặt dưới thành hay là trên thành. Trần Nguyên Chân không rõ lắm, hắn nói, hai vị đại nhân, các ngươi xem như vậy tốt hay không tốt. Người Dương gia lập tức đến rồi. Bọn họ là người ăn nằm ở chiến trường. Vô luận công thành hay là thủ thành, bọn hắn đều biết nhiều hơn so với chúng ta. Cứ để cho bọn họ nói, là đặt dưới thành phù hợp, hay là để lên trên thành phù hợp. Đinh Đậu cùng Tôn Công Sáng nghe xong, đồng thời gật đầu. Vấn đề này, nhìn như một cái vấn đề nhỏ, nhưng lại trực tiếp quyết định hình dạng pháo. Đặt ở đầu tường, pháo bị tường thành hạn chế, không có khả năng quá lớn, mà đặt dưới thành, chính là yêu cầu pháo phải có lực phản chấn rất mạnh. Thân pháo xạ kích, tất nhiên phải truy cầu một cái lực lượng cực lớn. Lữ Di Giản ngày hôm qua đã viết hai chữ vô vi đưa cho Trần Nguyên. Cái gọi là vô vi, cũng không phải bảo ngươi không đạt được gì, mà là bảo cho ngươi phải biết rằng, chính mình nên làm cái gì, không thể làm cái gì. Chỉ có lúc ngươi biết mình không thể làm cái gì, mới có thể đi làm việc ngươi có thể làm. Cái từ này, ở loại trình độ nào đó, rất giống với lý luận kiên trì hòa giải ngay từ đầu của Trần Nguyên. Hắn không muốn hãm quá sâu trên triều đình, cũng không muốn làm một tên tướng quân, bởi vì hắn biết, mình không am hiểu làm những loại chuyện này. Liền tựa như hiện tại vậy, pháo nên đặt ở đầu tường hay là dưới thành. Trần Nguyên cho là, vấn đề này nên do những người ăn nằm ở trên chiến trường kia đến nói. Thiên Ba Phủ lần này, hiển nhiên rất là ủng hộ đối với nghiên cứu của bọn người Tôn Công Sáng. Không riêng gì phái tới 50 tên thân binh, còn do Dương Bài Phong tự mình dẫn đội. Đây là lần thứ hai Trần Nguyên nhìn thấy Dương Bài Phong. Vị nha đầu nhóm lửa có sắc thái truyền kỳ này trong lịch sử Trung Quốc. So với Mộc Quế Anh, càng giống như là một tướng quân chính hiệu, Mộc Quế Anh rất trầm ổn làm cho người ta cảm thấy có chút không đoán ra. Nhưng là Dương Bài Phong lại là người toàn thân đều lộ ra một cái tư thái tướng quân nên có. Nàng đi đường, nói chuyện, làm việc, đều rất gọn gàng, pháo đặt dưới thành, có thể đánh đến chỗ địch nhân sao? Nếu như có thể đánh tới. Đặt dưới thành là không còn gì tốt hơn nữa. Dương Bài Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Đinh Đậu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói. Hỏa xoài yên tâm, thạch pháo của chúng ta cũng là phóng ra theo đường cong. Có thể vượt qua tường thành, công kích địch xâm phạm vào trăm bước bên cạnh thành trì. Tôn Công Sáng nghe xong liền nói, hỏa soái, nếu như đặt ở đầu tường mà nói, chúng ta có thể đánh địch xâm phạm xa mấy trăm bước. Như vậy vô duyên cớ buông tha cho hơn phân nửa khoảng cách công kích. Có thể đáng tiếc một ít hay không? Dương Bài Phong lắc đầu. Không, trên chiến trường, khoảng cách sát thương địch nhân hữu hiệu nhất, chính là khoảng cách một mũi tên dưới thành. Xa quá, địch nhân có thể tránh né rất dễ dàng. Tôn Công Sáng không nói thêm cái gì nữa. Vậy thì tốt, liền theo như ý của Đinh Đại Nhân. Thời điểm chúng ta tạo pháo, cứ dựa theo tại ý của Đinh Đại Nhân để chế tạo là được. Dương Bài Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với thạch đạn Tôn Công Sáng nói. Chính là thứ mới chế tạo ra kia. Lập tức hỏi, Tôn Đại Nhân, các ngươi còn thạch đạn kia nữa không? Có thể cho ta xem một chút hay không? Tôn Cao Sáng gật gật đầu. Nói, còn có vài khỏa, ngày hôm qua không dùng hết. Ta dẫn hỏa soái đi xem là được. Mặt khác, chúng ta còn có một chút binh khí mới. Hy vọng hỏa soái có thể chỉ điểm một chút. Tôn Công Sáng dẫn Dương Bài Phong đi tới trường thương tác phường trước. Lấy cho hắn xem cái câu liêm thương. Hỏi, hỏa soái, người xem thương này đi. Dương Bài Phong nhận lấy. Trong tay run một chút. Nói, không tệ, cái này dùng để đối phó kỵ binh Liêu Quốc. So với trường thương bình thường thì hữu hiệu hơn. Nếu như đại nhân làm thương này nhẹ hơn một chút thì tốt hơn. Tôn Công Sáng rất là kinh ngạc. Nói, cái này, ta chính là dựa theo trường thương bình thường quân sĩ chúng ta hay dùng để làm. Ta còn làm nhẹ đi một chút rồi đó. Dương Bài Phong cười một tiếng. Nói, ngươi bỏ thêm một cái móc câu trên đầu. Phải biết rằng, khi bắt đầu vung vẩy, trên đầu có một cân sức nặng, đủ để chống đỡ 10 cân sức nặng đằng sau. Nếu như bình thường đâm chọc chém, còn chưa thể phát giác, nhưng thời điểm cần đón đỡ vũ khí đối phương, các binh sĩ sẽ phát hiện đầu thương rất nặng. Đạo lý này vừa nói ra, Tôn Công Sáng lập tức hiểu. Hắn nhìn sang Trần Nguyên, cười ha ha một tiếng. Nói, xem ra mời hỏa soái tới thật sự không sai. Nếu chúng ta bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, thương này tất nhiên chính là như vậy. Hỏa soái yên tâm, ta sẽ lập tức sửa. Trần Nguyên bỗng nhiên chắc chắn, người như Tôn Công Sáng không nên đặt ở bên trong tác phường, mà nên kiếm một cái phòng nghiên cứu chuyên môn, phối hợp với nhân tài các loại phương diện chuyên nghiệp. Sáng tạo điều kiện tốt nhất cho hắn, lại để cho hắn có thể tận tình phát huy. Mọi người đi tới một mảnh đất trống. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Nguyên kiến thức cái gọi là thạch đạn. Nhìn xem một khối hòn đá cũng không tính quá tròn trong tay Đinh Độ. Trần Nguyên biết rõ, cái này là đạn pháo. Thậm chí có thể nói là thủy tổ của đạn đạo ngày sau. Phương pháp của người thợ đá kỳ thật rất đơn giản. Hắn dùng chùy nhỏ, đục khe hở chung quanh hòn đá trước, sau đó tạc ra một miệng lõm, bỏ một đồng chất đốt vào. Một bước cuối cùng, chỉ dùng lá sắt, bao vây chỗ miệng lõm lại, dùng để làm thí nghiệm, là một cái thùng gỗ hình tứ phương. Thùng gỗ rất dày, vách thùng chừng 4-5 cm, một công tượng để hòn đá kia vào trong thùng gỗ, nhìn Tôn Công Sáng. Hỏi, đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Tôn Công Sáng lui lại một ít, nói, bắt đầu đi, theo công tượng kia nhen nhóm kíp nổ. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai mọi người. Mặc dù Trần Nguyên sớm có chuẩn bị, cũng bị tiếng vang kia làm cho hoảng sợ. Dương Bài Phong nghe được thanh âm như sấm rung này. Thần sắc rất là hưng phấn, không đợi Tôn Công Sáng mời đến, liền nhảy một bước xa đi lên. Nhìn dấu vết bạo tạc nổ tung trong thùng, tảng đá kia đã bị chia làm 5-6 khối, khảm nhập bất quy tắc vào bên trong lớp gỗ dày đặc. Bên cạnh từng hòn đá đều có thể chứng kiến khe hở thật sâu. Có thể ngẫm ra, trong nháy mắt bạo tạc nổ tung đó, đã sinh ra bao nhiêu lực lượng. Dương Bài Phong đưa tay sờ những khe hở kia, trên mặt không khỏi phủ lên dáng tươi cười, nói. Cực kỳ tốt, Trần Nguyên cũng cảm giác rất khá. Chỉ là, cái này còn chưa khiến cho hắn thỏa mãn. Nếu như có thể xuyên thấu tấm ván gỗ thì tốt rồi. Tấm ván gỗ dày như vậy, đã muốn không khác gì độ dày bong thuyền, nếu có thể xuyên thấu mà nói, kiếm mấy cái cho Hồ Diên Khánh, vậy thì hạm đội của hắn ở thời đại này, trên đại dương bao la, không phải là muốn cướp người nào thì đoạt người đó sao? Nghĩ tới đây, Trần Nguyên liền nói, đại nhân, ta có một cái ý nghĩ. Nếu như đổi những tảng đá này thành khối sắt, chẳng phải có thể làm uy lực cường thịnh hơn một ít sao? Vừa nói xong, cả người Tôn Công Sáng sửng sốt một chút, Đinh Đậu cũng có vẻ rất là kinh ngạc trong nháy mắt. Trần Nguyên cho là mình còn chưa nói rõ. Lại nói tiếp, ý của ta là, nếu như đổi thành khối sắt, thời điểm chúng ta chế tạo, vì sao không chế tạo một ít khe hở đi ra? Lại vì sao không lưu lại một ít vụn sắt, có thể làm cho một khẩu đại pháo mạnh hơn rất nhiều hay không? Loại phương pháp này, là khi Tôn Công Sáng qua đời mới có người nhớ tới. Lúc đó đã chế tạo ra trông sắt, giống như lựu đạn hiện tại, tại thời điểm lần đầu tiên sử dụng để bảo vệ Biện Kinh. Đã phát huy tác dụng rất lớn, Tôn Công Sáng cùng Đinh Độ có thể nói là chuyên gia trên mặt binh khí. Bọn hắn có rất nhiều tài hoa, đáng tiếc chính là, hai người này vì kinh phí nghiên cứu mà phát sầu, nếu như không có Phò Mã Gia Trần Thế Mỹ này mà nói. Tôn Công Sáng cùng Đinh Độ, và hơn 10 vị binh khí chuyên gia, tốn thời gian 5 năm mới viết ra, Vũ Kinh cũng nên. Mà bọn hắn, cả đời này cũng chỉ hoàn thành vài tác phẩm đơn giản. Mà ngay cả hiện tại, Trần Nguyên nhìn qua tảng đá đạn pháo như vậy, cũng là chuyện hơn 10 năm sau đó. Hiện tại, trong đầu Tôn Công Sáng còn chưa có ý nghĩ dùng thiết để làm đạn pháo này. Trần Nguyên vừa nói ra, Tôn Công Sáng lập tức gật đầu, nói, có thể thực hiện, ta cho rằng hoàn toàn có thể thực hiện, tảng đá đã có thể nổ tung, chỉ cần số lượng thuốc bên trong lớn, ngay cả núi cũng có thể bị nổ tung. Nhưng Đinh Độ lại nói, ta cũng cho rằng có thể thử một chút, nhưng cái này không thể so với tảng đá, khả năng sẽ phải hao phí rất nhiều tiền. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn Trần Nguyên, nếu như Trần Nguyên không có ý định bỏ tiền ra nữa mà nói. Hắn tình nguyện dùng điểm kinh phí có hạn hiện tại, đi nghiên cứu thứ đơn giản hơn một chút, dễ dàng thành công về hạng mục này. Bởi vì, dạng này đã có khả năng có thể thuyết phục Nhân Tông cùng những đại nhân trên triều đình kia. Trần Nguyên đương nhiên hiểu ý tứ này, liền cười nói, người tốt phải làm đến cùng, tại hạ đã lấy tiền ra, há lại làm sự tình xong rồi bỏ dở nửa chừng. Tôn Công Sáng cùng Đinh Đậu nghe xong, vô cùng mừng rỡ, Dương Bài Phong dùng một góc độ tướng quân để xem xét. Nếu tảng đá này biến thành khối sắt, sức chiến đấu đối với quân đội Tống Triều sẽ tăng lên. Đây không phải là một điểm hai điểm, cho nên, trong lòng cũng rất là chờ mong đối với cái này. Những thứ khác không nói, chỉ nói cái thanh câu liêm thương kia, nếu như nhẹ hơn một ít, tại thời điểm đối mặt với kỵ binh Liêu Quốc, có thể để cho binh sĩ nhiều hơn một chiêu chiêu khắc địch. Không nên xem thường một chiêu hai chiêu này, một điểm ưu thế nhìn như không có ý nghĩa, đều có thể khiến cho tình thế trên chiến trường phát sinh nghịch chuyển. Tôn Công Sáng lại lấy ra mấy bộ bản vẽ khôi giáp cùng binh khí cho Dương Bài Phong xem qua. Những khôi giáp cùng binh khí này đều tốt hơn rất nhiều so với trang bị quân đội Đại Tống hiện tại. Một mực xem đến buổi trưa, Dương Bài Phong mới rời khỏi Tác Phường, thái độ của nàng đã cực kỳ minh xác, từ nay, Thiên Ba Phủ sẽ toàn lực ủng hộ Tôn Công Sáng nghiên cứu. Thiên Ba Phủ không có tiền, những nữ nhân này, ngoại trừ thu một ít địa tô, còn có ban thưởng của Hoàng đế để sống, ngoài ra, cũng không còn những chỗ khác thu vào. Chiến tranh, các nàng không thể kiếm tiền, buôn bán thì không được, không có tiền, các nàng liền xuất lực. Dương Bài Phong nói cho Tôn Công Sáng, bắt đầu từ ngày mai, Thiên Ba Phủ sẽ phái 300 thân binh ra. Do Dương Văn Quảng dẫn đầu, sẽ ngủ ở bên trong Tác Phường, có cái gì cần, Tôn Công Sáng cùng Đinh Độ cứ việc phân công, đây chính là ủng hộ lớn nhất đối với Tôn Công Sáng. Giải quyết vấn đề nhân lực cùng tài lực, còn lại đúng là kỹ thuật sống, tất cả đều là vấn đề tay nghề, Những thứ này, Trần Nguyên không hiểu, hắn biết rõ, trong lúc này, tất cả mọi người không trông cậy vào việc mình hỗ trợ chế tạo một cây đao đi ra. Nhiệm vụ của hắn là trợ giúp Tôn Công Sáng có tiền. Để cho bọn họ bớt lo âu. Tại sao khi Dương Bài Phong rời khỏi, Trần Nguyên bảo Tôn Công Sáng là hắn cần nghỉ một ngày. Giữa trưa hắn còn có việc, hắn hẹn Lương Hoài Cát. Nhìn thấy Lương Hoài Cát lần đầu tiên, Trần Nguyên chỉ biết đây là một người rất có chủ kiến. Tuy mặt ngoài hắn nhìn về phía trên có một vẻ hèn mọn bọn thái giám nên có, nhưng thực chất, phong độ nam nhân bên trong dĩ nhiên đã bị hắn khắc sâu vào trong đầu. Chưa từng vứt bỏ, Lương Hoài Cát nhã nhặn hơn Lý Vĩ nhiều. Trên mặt có một khối máu lớn ứ đọng, là Lý Vĩ đánh, chuẩn xác mà nói, là mẫu thân Lý Vĩ bảo Lý Vĩ đánh. Chính là bởi vì Lý Vĩ động thủ đánh hắn, cho nên đại công chúa đột nhiên biến thành một người đàn bà chanh chua. Điên cuồng đánh về phía Lý Vĩ. Lương Hoài Cát rất là thản nhiên nhìn Trần Nguyên, hơi ôm quyền, nói, Áp Ti đại nhân, ngài được hoàng thượng phái đi, hay là Lý gia cầu ngươi làm thuyết khách vậy? Trần Nguyên rất ưa thích người nam nhân này. Không, là tên thái giám này. Đây là một loại ấn tượng đầu tiên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bọn hắn có thể làm bằng hữu. Bất kể là hoàng thượng hay là Lý gia để cho ta tới. Ta chỉ muốn nói cho Lương huynh một việc, lập tức rời khỏi công chúa, ngươi còn có thể sống được. Trần Nguyên không gọi hắn là công công, mà là hô Lương huynh. Xưng hô thế này, lại khiến cho Lương Hoài Cát nở nụ cười. Nói, đa tạ Trần huynh cất nhắc, chỉ là, ta không biết đi. Trần Nguyên nhìn hắn, hỏi, ngươi không sợ chết sao? Lương Hoài Cát lắc đầu, nói. Sợ, kỳ thật, muốn ta đi, cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ta lập tức rời khỏi Biện Kinh. Trần Nguyên hỏi, chuyện gì? Lương Hoài Cát đứng lên, nói, cam đoan từ nay công chúa sẽ hạnh phúc, không ai có thể cam đoan điều này, ngay cả nhân tông cũng không thể cam đoan, Trần Nguyên thì càng không thể, cho nên, sau khi Lương Hoài Cát nói xong, không đợi Trần Nguyên trả lời. Đã đứng dậy rời khỏi bàn trà, đi ra ngoài, Trần Nguyên không nghĩ tới, hắn sẽ ly khai nhanh như vậy. Thái độ Lương Hoài Cát nói rõ một vấn đề, hắn ngay cả đàm phấn cũng không có chuẩn bị. Hắn đến, chính là cho Dương Nghĩa một cái mặt mũi. Về phần sự tình xử lý như thế nào, ai tới xử lý, thái độ hắn và đại công chúa giống nhau, bất chấp bất cứ giá nào. Một tên thái giám, một người công chúa, tại trước mặt lễ giáo. Bọn hắn dùng loại thái độ khinh miệt này, quay mắt chào phúng về phía mọi người, bảo vệ tình yêu của bọn hắn. Trần Nguyên chợt phát hiện, chính mình đã bị cảm động. Thời điểm Lương Hoài Cát vừa đi đến cửa, chỉ nghe Trần Nguyên hỏi, ngươi lưu lại, công chúa sẽ vui vẻ sao? Bước chân Lương Hoài Cát ngừng một chút, nói. Không biết, ngươi có thể hỏi nàng. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, ngươi đang ép ta giết ngươi. Lương Hoài Cát quay đầu lại, cười nói, xin cứ tự nhiên, sau đó liền bước đi nhanh, đầu cũng không quay lại một lần. Trần Nguyên biết rõ, đối với chính mình mà nói, sự tình cứ như vậy là xong. Hắn không giải quyết được vấn đề mẫu thân Lý Vĩ, cũng không có cách nào ra tay giết Lương Hoài Cát. Cách chương.